Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 17 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro-chan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91. Chân tướng bị thời gian vùi lấp. Con người Vân Tuyết Phi khẽ chuyển. Đối với cái tên Tô Thần Phi này, nàng dĩ nhiên không quá xa lạ, bởi vì đó chính là phụ thân của Tô Uyển, ông ngoại nàng. Từ nàng tuyệt nheo đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào nàng, thấy nàng không nói lời nào, giọng nói mang theo một chút dò xét. Nếu nàng không muốn gặp, ta lập tức từ chối. Không, ta muốn gặp ông ấy. Ánh mắt Vân Tuyết Phi kiên định, tổ mẫu từng nói, Tô Thần Phi rất yêu thương Tô Uyển, nhưng bởi vì Tô Uyển cố ý muốn đi theo Vân Hoài Thiên, nên mới đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với bà ấy. Vân Hoan Nhan nói, trước khi bỏ trốn cùng Vân Hoài Thiên, Tô Uyển đã có thai, nàng nghĩ Tô Thần Phi có lẽ sẽ biết được một chút ít manh mối. Vẫn suy nghĩ muốn biết phụ thân ruột là ai. Tư Nam Tuyệt mím môi, cánh tay mạnh mẽ hữu lực, cố định nàng ở trước ngực, ánh mắt sâu kín như biển. Vân Tuyết Phi không phủ nhận, gật đầu một cái. Ta có thể không để ý dòng máu đang chảy trong người mình là của ai, nhưng mà ta rất muốn đòi lại công lý cho mẫu thân Tô Uyển của ta. Đây cũng là chuyện duy nhất nàng có thể làm cho chủ nhân của thân thể này. Vậy, bây giờ ta dẫn nàng đi gặp ông ấy. Im lặng một lát, Tư Nam Tuyệt đưa tay kéo Vân Tuyết Phi, định đi ra ngoài. Vân Tuyết Phi ngẩn ra, sững sờ tại chỗ, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đi ngay bây giờ. Tư Nam Tuyệt xác định gật đầu một cái. Ta hiểu rõ, nàng không bỏ xuống được, cho nên dẫn ông ấy đến Đông Lâm Viên. Hiện tại ông ấy đang đợi nàng. Trong lòng Vân Tuyết Phi bỗng nhiên ấm áp, đón nhận sự chiều chuộng của hắn, nhìn thẳng vào mắt nhau, gật đầu. Thời điểm nàng trông thấy Tô Thần Phi, quả thật giật mình một phen. Nam tử trước mặt, dáng người cao gầy nhỏ nhã, quần áo màu băng lam làm từ tơ lụa thượng hạng, đường viền thêu hoa văn lá trúc và thắt lưng màu bạc tôn lên vẻ đẹp của nhau. Hiện tại, ông ấy đang cúi mặt xuống, đắm chìm trong thế giới tự tạo ra của mình. Không hay là nàng đã tới. Nàng bước khẽ lên đằng trước, mắt nhìn chăm chú bóng dáng người nam nhân trước mặt, không thấy được mặt, nhưng từ cách ăn mặc lẫn khí chất mà nói, tuổi tác còn trẻ hơn Vân Hoài Thiên. Đột nhiên dưới chân có một chỗ gồ lên, tiếng nhánh cây bị dẫm truyền tới. Tô Thần Phi giật mình, từ từ xoay người lại. Theo âm thanh nhìn sang, ánh mặt trời mạ lên người ông một tầng màu vàng kim mông lung. Vân Tuyết Phi không khỏi cảm thán tận đáy lòng, thu hồi ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Tư Nam Tuyệt nói, Tô Thần Phi đợi ở bên trong, nơi này lại không có người nào khác. Chẳng lẽ nam tử trước mắt chính là Tô Thần Phi? Nhưng ông ấy có chỗ nào giống một tổ phụ chứ? Đôi con người vụt sáng rồi biến mất vô tung, làm cho người ta bắt không được. Lại nghĩ muốn nhìn trộm, trong lúc vô tình đã bị người hấp dẫn. Phi Nhi, Tô Thần Phi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú, ẩm trong mắt. Nữ tử trước mặt có một đôi mắt sáng ngời, cùng với Uyển Nhi ở trong ký ức của hắn giống nhau như đúc. Đây là con của Uyển Nhi. Trong lòng hắn kích động một hồi, thân thể có chút hơi run rẩy. Ông là Tô Thần Phi. Vân Tuyết Phi lần này kinh sợ thật sự, gương mặt trong trẻo tuấn tú, một tiếng ông ngoại kêu thế nào cũng không ra khỏi miệng được. Giống như là nhìn ra sự nghi ngờ của Vân Tuyết Phi, Tô Thần Phi cười một tiếng, khóe môi nâng lên, hơi khổ sở. Ta là... Còn dư lại câu kia, hắn nói không nên lời. Mấy năm nay, hắn thiếu nợ đứa nhỏ này. Nghe nói Phi Nhi ở Vân Phủ chịu rất nhiều khổ sở. Uyển Nhi cũng buồn bực, sầu não mà chết. Nghĩ đến đây, lòng hắn đau như đau cắt. Không phải vì hắn sĩ diện, cố chấp chờ Tô Uyển nhận sai, cố ý không quan tâm tới bất kỳ tin tức nào có liên quan tới nàng, mới dẫn tới ngày hôm nay hắn và Tô Uyển âm dương xa cách và không thể nhìn nhận Phi Nhi. Hôm nay ông tìm ta có chuyện gì? Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm Tô Thần Phi, loại cảm giác phức tạp này khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái. Hắn đối xử với con tốt không? Tô Thần Phi không trả lời câu hỏi của Vân Tuyết Phi, ánh mắt vô hạn yêu thương, gương mặt như ngọc dưới ánh mặt trời màu vàng, càng thêm mông lung huyền ảo. Nàng gật đầu một cái, nghĩ tới Tư Nam Tuyệt. Trong lòng của nàng phủ lên một màu ánh sáng trăng xinh đẹp, ấm áp an tâm. Hắn rất tốt với ta. Vậy thì tốt. Chân mày Tô Thần Phi vốn nhíu chặt rốt cuộc giãn ra, trong lòng có vui mừng, ánh mắt nhìn Vân Tuyết Phi tràn đầy từ ái. Vân Tiết Phi đương nhiên cảm thụ được sự quan tâm chân thành của ông. Tình cảm phức tạp mãnh liệt như vậy khiến nàng có cảm giác hơi thân thiết. Trong nháy mắt, nàng đối với ông thân thêm một bước. Nàng tin tưởng ông yêu thương Tô Uyển, nhưng ông và Tô Uyển cắt đứt quan hệ phụ tử, sau đó sống không được hạnh phúc. Tại sao ông lại không quan tâm tới? Nhớ lại Tô Uyển trước khi lâm chung đã nắm chặt tay nàng không ngừng kêu: "Phụ thân, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Khóe mắt không ngừng ẩm ướt, khuôn mặt bi thương và lưu luyến, cho tới bây giờ vẫn có chút cảm giác đau lòng. "Tô lão tiên sinh, ông là phụ thân của mẫu thân ta. Cho dù ngoài miệng cắt đứt quan hệ phụ tử, nhưng quan hệ huyết thống là sự thật không thể thay đổi được. Tại sao ông lại nhẫn tâm như vậy, chẳng quan tâm gì tới bà ấy?" Vân Tuyết Phi kích động, ánh mắt hung hăng chất vấn. Nói xong lời cuối cùng, vẫn hận cất cao ngữ điệu. Con người Tô Thần Phi chợt lóe, giọng khàn tới mức tận cùng. Lời con bé nói hắn không phản bác được. Hắn nhắm mắt lại, sắc mặt buồn bã, dầu dĩ nói: "Thật xin lỗi." Trừ những lời này, hắn cũng không biết nói gì. Khoảnh khắc khi nghe được tin Tô Uyển không còn, hắn cảm thấy những năm tháng kiên trì ấy buồn cười đến cỡ nào. Thế nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận. Hắn vốn định cùng chết với Tô Uyển, nhưng ngoài ý muốn lại biết được Tô Uyển đã sinh ra một nữ nhi. Bấm ngón tay tính toán, đó là con của hắn và nàng. Nếu nàng đã nguyện ý sinh con cho hắn, có phải đại biểu trong lòng nàng cũng từng có hắn hay không? Nữ nhi của hắn đã chịu quá nhiều khổ sở, cho nên hắn phải sống, phải tìm được con bé để bù đắp cho nó. Chứng kiến bộ dạng Tô Thần Phi khổ sở bi thương, tình cảm sâu nặng không giống như là giả. Trong lòng Vân Tuyết Phi đột nhiên mềm nhũn, mím môi một cái. "Mẫu thân cho đến lúc chết, phút cuối cùng vẫn còn nói thật xin lỗi ông." Tô Thần Phi giật mình mở to mắt. Hắn nuôi Tô Uyển 12 năm, cưng chiều nàng, che chở nàng, yêu nàng. Hắn biết nàng có thể nói ra lời như vậy là đã tha thứ cho hắn, là đã trong lòng từng có hắn. Nhìn nữ nhi có đôi mắt trong suốt giống hệt Tô Uyển, hốc mắt Tô Thần Phi có chút ê ẩm. Con người chỉ có ánh mắt là không lừa gạt được người ta, tình cảm mãnh liệt như vậy khiến trong lòng Vân Tuyết Phi chấn động một phen. Nàng chần chờ trong chốc lát, hay là hỏi ra điều nghi vấn trong lòng. "Vân Hoài Thiên không phải phụ thân ruột của ta, ông có biết rốt cuộc ta là con của ai không?" Một câu cường bạo kia, nàng không thốt nổi lời. Mặt Tô Thần Phi lập tức biến sắc, trong mắt nhìn Vân Tuyết Phi tràn đầy sự đau lòng lẫn áy náy. Hắn nắm chặt quả đấm, tình cảm cuồn cuộn như nước lũ bị đè nén trong mắt. Bộ dáng khổ sở thế này không thể nghi ngờ đã chứng minh cho phỏng đoán của nàng. Hắn nhất định là biết tên cường bạo đó là ai. Nàng siết chặt quả đấm. Trong khoảnh khắc chờ đợi sự thật, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Tô Thần Phi chợt cười một tiếng, toàn thân lộ ra sự bi ai, buông rẻ mi nhìn chăm chú Vân Tuyết Phi, ngữ điệu trầm thấp đè nén đầy ắp tình cảm. "Phi Nhi, con có mong đợi phụ thân con không?" "Mong đợi? Không có." Vân Tuyết Phi lắc đầu một cái dứt khoát trả lời. "Ta chỉ muốn biết tại sao hắn chiếm đoạt bà ấy xong, sau đó lại để bà ấy gả cho một người đàn ông khác. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, cũng chẳng hề quan tâm tới bà." Từ vẻ mặt và trong lời nói của Tô Thần Phi, nàng có thể chắc chắn Tô Thần Phi có quen tên cường bạo đó. "Ta là phụ thân." Trông thấy nữ nhi kiên cường, hắn càng đau lòng cùng áy náy, không đành lòng giấu giếm nữa, mặc kệ nữ nhi có nhận hắn hay không. Hắn vẫn muốn bù đắp cho con bé, cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Hàng mi cong vút của Vân Tuyết Phi hơi giật giật, cười ha ha, tiếp theo thở dài. "Ngoại tổ phụ, ta biết ông là phụ thân của mẫu thân." Ánh mắt kích động dần dần trở nên tĩnh mịch. Hắn cau mày nhếch miệng, nở nụ cười khổ, lặp lại lần nữa. "Phi Nhi, ta là phụ thân của con, không phải ngoại tổ phụ. Nam nhân đã cưỡng chiếm Uyển Nhi chính là ta." Bỗng trông đầu óc trống rỗng, Vân Tuyết Phi càng thêm không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt. Ông ấy vừa mới nói cái gì vậy? Ông ấy là phụ thân của nàng. Mẫu thân Tô Uyển là bị ông ấy chiếm đoạt. Nhưng bọn họ không phải là phụ tử sao? Nam nhân trước mặt phong thái chắc tuyệt, về vấn đề tuổi tác xẹt qua, chẳng lẽ... Tô Thần Phi mở miệng lần nữa, xác thực suy đoán của nàng. "Ta và Uyển Nhi không có quan hệ máu mủ. Nàng là dưỡng nữ của ta, cũng là nữ nhân cả đời ta yêu nhất." Nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt ấm áp nhiều hơn lúc trước, tựa như mây, lại tựa như sương. "Nếu như ông yêu bà ấy, tại sao lại để Vân Hoài Thiên mang bà ấy đi? Sau đó bà ấy sống không được hạnh phúc. Tại sao ông không đi tìm bà ấy? Bà ấy vẫn luôn chờ ông. Kết quả đến chết cũng không đợi được. Vân Tuyết Phi không ngờ chân tướng lại là như vậy. Ngoại tổ phụ lại biến thành phụ thân. Rốt cuộc nàng có thể hiểu được trong trí nhớ tại sao Tô Uyển luôn yêu thương nhìn về phương Bắc, ngâm nga một bài hát dân gian ở Cẩm Châu. Bởi vì người nam nhân trước mắt này trong lòng bà nhớ thương ở nơi đó. Một câu bà vẫn luôn chờ ông rung động trái tim Tô Cẩm. Tô Thần Phi đâm thủng màng nhĩ của hắn. Hắn mở to hai mắt, bờ môi run rẩy hỏi: Con nói nàng ấy vẫn luôn chờ ta. Hắn nhớ rõ khi hắn biết được nàng yêu một người đàn ông khác, muốn đi theo nam nhân ấy, trong lòng hắn đã ghen tị và điên cuồng đến thế nào. Hắn không quan tâm nàng khóc lóc dãy ruộng chiếm đoạt nàng. Đôi mắt oán hận luôn xuất hiện trong giấc mộng của hắn lúc nửa đêm, làm cho tim hắn đau nhói. Sao nàng có thể yêu hắn, chờ hắn chứ? Ta vẫn cho rằng nàng ấy sẽ hận ta. Hận ta hạn chế tự do của nàng. Hận ta đoạt đi sự trong sạch của nàng. Hận ta đối phó người trong lòng của nàng. Tô Thần Phi cất giọng nói, âm thanh nhẹ như mây khói. Nhiều năm như vậy, ta cố ý không quan tâm đến bất kỳ tin tức của nàng ấy. Ta sợ ta sẽ nghe được nàng ấy và Vân Hoài Thiên hạnh phúc. Sợ nghe rằng nàng nói nàng hận ta. Nếu không phải Tư Nam Tuyệt nói cho ta biết, chỉ sợ ta cho đến bây giờ vẫn sống trong thế giới của mình. Không biết nàng còn sinh cả nữ nhi cho ta. Thì ra là nàng ấy yêu ta. Hắn ngây ngốc nỉ non, ánh mắt trống rỗng, giống như rơi vào trong ký ức nào đó. Khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn tự lẩm bẩm: Cho đến bây giờ, ta đều sống một mình, quen độc lai độc vãng, không hướng không víu. Mãi đến một ngày trên đường đi Nam Châu, nhận được một đứa bé gái xinh xắn, con người ngây thơ sáng ngời, về sau vướng bận lòng ta. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm cứ như vậy bất chi bất giác nảy sinh. Ta cho là chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc ở chung một chỗ như thế. Nhưng hắn bỗng chốc nhíu mày, con ngươi ngưng tụ sự tàn nhẫn, giọng nói khàn khàn khổ sở. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng gặp nam nhân nào khác ngoại trừ ta. Trên đường đi đến miếu Bạch Vân Tự ở Cẩm Châu dâng hương, nàng đã cứu một tên thư sinh, từ đó gạt ta lén lút lui qua lại với hắn. Sau khi bị ta phát hiện, nàng thế nhưng nắm tay tên kia nói muốn gả cho hắn. Nàng là bảo bối ta quý trọng cả đời, chờ nàng lớn lên, ta lập tức giải trừ quan hệ phụ tử với nàng, sau đó cưới nàng, chúng ta sẽ sinh thật nhiều con, sẽ luôn luôn ở cùng nhau hạnh phúc. Mắt thấy hạnh phúc đã ở ngay trước mặt, sao có thể dễ dàng để cho một người đàn ông khác cướp mất nàng. Tô Thần Phi mỗi lần nghĩ tới dáng vẻ Tiểu Uyển ngọt ngào nắm tay một người đàn ông khác, con người sáng rỡ đầy bóng dáng của hắn ta, lòng hắn lại đau như dao cắt. Cho nên ông cứ gọi bà ấy. Vân Tuyết Phi không ngờ Tô Thần Phi và Tô Uyển còn có một mối liên hệ như vậy, dẫn đến một cuộc nhân duyên sai lầm. Trong trí nhớ, Tô Uyển giống như chưa bao giờ cười với Vân Hoài Thiên, thậm chí không đồng ý cho Vân Hoài Thiên qua đêm trong phòng. Nàng vẫn nghĩ rằng Tô Uyển bị tổn thương là do Vân Hoài Thiên liên tiếp đón nữ nhân vào phủ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc trước tình cảm của bà còn mơ hồ, đợi tới thời điểm thật sự hiểu rõ lòng mình thì đã gả làm vợ cho người khác. Dựa vào tính cách của Tô Uyển, bà làm sao có thể trở về bên cạnh Tô Thần Phi? Dù sao Tô Thần Phi cũng là một nam tử ưu tú, cho bà hồi ức 12 năm tốt đẹp nhất. Bà tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân làm bẩn sự tốt đẹp ấy. Đúng vậy, là ta cưỡng đoạt nàng ấy. Lúc nàng ấy biết ta phản đối, tối hôm đó vẫn khăng khăng muốn bỏ trốn với Vân Hoài Thiên. Giọng Tô Thần Phi trầm thấp, gương mặt tuấn giật lúc sáng lúc tối. Sau đó, giống như nghĩ đến cái gì, rời mắt lên người Vân Tuyết Phi, trong mắt có vui mừng cùng đau đớn. Chuyện đêm hôm đó, cho tới bây giờ ta cũng không hối hận, bởi vì nàng đã giữ con lại cho ta. Điều mà ta hối hận duy nhất đó là, cuối cùng vì mềm lòng, ta vẫn thả nàng và người nam nhân kia rời đi. Dẫn đến hôm nay chúng ta, một nhà âm dương cách biệt, khiến con từ nhỏ đã bị khổ sở đến vậy. Tô Thần Phi mong mỏi nhìn Vân Tuyết Phi, giọng nói mang theo lo lắng. Phi Nhi, ta biết rõ, ta tránh mặt nhiều năm như vậy, rất không xứng với trách nhiệm của một phụ thân. Nhưng ta hy vọng con có thể gọi ta một tiếng phụ thân, cho ta cơ hội chăm sóc con. Vân Tuyết Phi yên lặng hồi lâu, cố gắng tiêu hóa những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Tô Uyển âu sầu cả đời, Tô Thần Phi khổ sở cả đời, tất cả đều xuất phát từ một lần bị để lỡ mất nhau. Nếu như ban đầu Tô Uyển thấu rõ nội tâm của bà, Tô Thần Phi có thể giống như Tiêu Hàn bỏ qua tự ái, luôn cận kề Tô Uyển. Như vậy hôm nay có khả năng kết quả sẽ khác rồi. Nàng nặng nề thở dài. Mặc kệ ra sao, nhân nhân như Tô Thần Phi tốt hơn rất nhiều so với Vân Hoài Thiên. Tình cảm của hắn đối với Tô Uyển sạch sẽ thuần túy. Nàng nghĩ Tô Uyển trên trời có linh cũng coi như được an ủi. Nhìn nam tử ưu tú này là phụ thân của nàng cũng không phải là chuyện xấu gì. Hơn nữa cũng vì làm tròn tâm nguyện cuối cùng của Tô Uyển, nàng nhép miệng thốt lên hai chữ có phần không được tự nhiên cho lắm. Phụ thân. Lập tức một giọt nước ấm chảy mạnh vào trong nội tâm vốn đã khô cạn quá lâu. Tô Thần Phi tưởng mình đang ở trong mộng. Hắn rốt cuộc đã có nữ nhi rồi. Cơ thể chảy dòng máu của hắn và Tiểu Uyển. Môi hắn run nhẹ nhẹ, vội vàng trả lời. Tốt, tốt. Hắn đi lên vài bước, ôm Vân Tuyết Phi vào trong ngực, miệng lẩm bẩm. Ta Tô Thần Phi, rốt cuộc đã có nữ nhi rồi. Về sau ai cũng không thể ức hiếp nữ nhi của ta. Ai cũng không thể. Trong Tĩnh Tâm Viên, Hộ Quốc Vương Phủ, kể từ sau khi Tô Nam Tuyệt rời đi, Mộc Thanh Lan vẫn ngồi ở đó, mắt đẹp nhíu lại, đôi tay nắm chặt, đôi thoa hạt đậu đỏ thắm, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Chủ tử, người đang lo lắng chuyện của tiểu vương gia. Thư đới mang một chén canh hạt sen tổ yến đưa cho Mộc Thanh Lan nhỏ giọng hỏi. Người nói ta làm sao không lo lắng? Mộc Thanh Lan đẩy chén ngọc ra, sắc mặt âm u, nghiêm giọng nói. Nó là nhi tử duy nhất của ta. Ta hao tốn tâm tư trên người nó nhiều như vậy là vì để cho nó có thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ sự hưng thịnh của gia tộc. Nhưng nhiều năm cố gắng thế, thế nhưng không bằng một nha đầu chỉ mới quen vài tháng. Con trai ngoan của ta lại vì một nữ nhân mà tranh cãi với ta. Người nói, sao ta có thể không tức chứ? Vương gia cũng không phải cố ý cãi lời chủ tử. Người ở trong lòng ngài ấy vĩnh viễn là quan trọng nhất. Thư đới đặt chén ngọc lên bàn, đi tới sau lưng Mộc Thanh Lan xoa bóp bả vai. Vương gia chỉ là nhất thời bị mê muội mà thôi. Qua một thời gian nữa, ngày ấy rồi sẽ hiểu nỗi khổ tâm của người. Hừ, qua một thời gian ngắn, còn phải đợi bao lâu nữa đây? Bây giờ trong lòng nó đã bị lấp đầy bởi Vân Tuyết Phi kia. Ta thật sự hối hận ban đầu vì lấy được tài lực của Tô Thần Phi để Tuyệt Nhi cưới một nữ nhân như vậy. Nếu như lúc đó Tuyệt Nhi cưới Linh Nhi, dựa vào sự khéo léo của con bé, hiện tại ta cũng không cần phải lo lắng như vậy rồi. Mộc Thanh Lan đau lòng, hành động lời nói lúc nãy của nhi tử khiến cho lòng bà tổn thương. Chủ tử, vương gia sớm muộn sẽ có một ngày hiểu được sự khổ tâm của người. Người cũng đừng quá đau lòng. Thư đới dịu dàng an ủi, hai tay linh hoạt xoa nắn. Nô tỳ đã sai người đi phong phủ đón Linh Nhi. Đã lâu không gặp nhà đầu đó rồi, vô cùng nhớ. Chờ con bé qua đây, kêu nó làm cho chủ tử vui vẻ. Mộc Thanh Lan đưa tay nắm lấy bàn tay thô ráp trên bả vai, giọng nói vốn lạnh lẽo đột nhiên nhu hòa xuống. Bà thở dài nói, thư đới, là ta có lỗi với ngươi. Biết ngươi coi Linh Nhi như nữ nhi ruột, biết Linh Nhi thích Nam Tuyệt, nhưng ta vì đại cục phải để Tuyệt Nhi cưới Vân Tuyết Phi, định chờ đến khi nắm chắc hết thảy sẽ nâng Linh Nhi thành phủ chính. Nhưng không ngờ, hốc mắt thư đới phút chốc đỏ ửng, trong mắt có đau lòng giận lẫn uất ức. Nô tỳ nhìn Linh Nhi lớn lên, đứa bé này không cha không mẹ, nô tỳ chính là người thân nhất của nó. Có thể nói nô tỳ sớm đã coi nó như nữ nhi của mình. Trong thư có nói, nó bị vương phi đuổi ra khỏi vương phủ, còn bị hủy dung, khiến trái tim của nô tỳ như rỉ máu. Nô tỳ hiểu chủ tử người suy nghĩ vì đại cục, nô tỳ không trách chủ tử, chỉ trách Linh Nhi không có phúc phận. Trong lòng Mộc Thanh Lan cũng không dễ chịu, thư đới đi theo bà 15 năm, tỉ mỉ hậu hạ. Mấy năm nay nhiều lần bị ám sát, nếu không phải có thư đới ở bên cạnh, bà đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Bà biết thư đới cái gì cũng không cầu xin, duy nhất thấp thỏm chính là Tống Thị Linh. Bà tự thấy hổ thẹn trong lòng, và cũng vì lần này bị nhi tử làm cho đau lòng, bà cầm lấy khăn tay lau nước mắt cho thư đới hứa hẹn. Chờ sau khi kế hoạch hoàn công, bà lập tức giải quyết phong cực để Nam Tuyệt nạp Linh Nhi làm trắc phi, về sau không lo cơm áo, nửa đời còn lại sống trong hạnh phúc. Chương 92. Lần này đến lượt ta áp chế huynh. Trong mắt thư đới chợt lóe, chỉ là trong tích tắc, rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Lúc này bên ngoài có tiếng nha hoàn cất lên. Thái phi, tiểu tiểu thư tới. Thư đới mừng rỡ, tay rũ xuống run lên nhẹ nhẹ, nhìn Mộc Thanh Lan kích động nói. Thái phi, Linh Nhi đã tới. Mộc Thanh Lan gật đầu một cái, chỉnh quần áo, giọng nói đoan trang uy nghiêm vang lên. Cho vào đi. Nghe được âm thanh quen thuộc, Tống Thi Linh nhếch môi, từ từ nện bước đi vào. Hôm nay vận mệnh của ả sẽ bắt đầu thay đổi lần nữa. Từ Đông Lâm Viện đi ra, dưới ánh tà dương, nam tử như mộng, như ảo đang lặng lặng chờ đợi. Nhìn nàng ra ngoài, sắc mặt vui vẻ, vội vàng đi lên trước. Lâu như vậy mà chàng vẫn đứng ở đây. Mặt Vân Tuyết Phi cong cong, khóe môi không khỏi lộ ra nụ cười. Tư Nam Tuyệt cúi đầu, tiếng cười trong trẻo như suối nước, ngắm Vân Tuyết Phi nói. Nếu vi phu rời đi, nương tử ra ngoài không thấy được người, tối hôm nay sợ rằng vi phu đừng nghĩ lên được giường. Cố ý kéo dài hai âm cuối, nói xong làm cho người ta mơ tưởng viển vông. Vân Tuyết Phi hơi đỏ mặt, tức giận chừng mắt nam tử đang hả hê kia. Không đứng đắn. Tư Nam Tuyệt cười khẽ, trong mắt lưu chuyển hào quang rực rỡ, như muốn nhấn chìm Vân Tuyết Phi ở bên trong. Cùng nhạc phụ đại nhân trò chuyện như thế nào rồi? Tư Nam Tuyệt đưa tay kéo Vân Tuyết Phi đi về Lâm Phượng Viên, tiếng nói thanh nhuận trước sau như một. Vân Tuyết Phi bỗng nhiên ngẩn ra, mắt trợn to, cực kỳ kinh ngạc nói. Chàng đã sớm biết. Bàn tay nắm tay nàng đột nhiên siết chặt. Tư Nam Tuyệt xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt nàng, gật đầu một cái. Trước lúc nàng biết, bởi vì chưa rõ ý của nàng thế nào, cho nên không dám tùy tiện nói cho nàng biết. Vốn trong lòng, bởi vì hắn giấu giếm có chút không vui, nhưng khi nghĩ lại, hắn cẩn thận như vậy cũng là vì mình. Nhất thời đáy lòng ngọt ngọt, dịu dàng nói. Hôm nay lúc chưa được gặp Tô Thần Phi, ta rất oán hận ngoại tổ phụ, trách ông ấy sao lại nhẫn tâm như vậy. Một câu nói đoạn tuyệt tình phụ tử, không quan tâm đến mẫu thân Tô Uyển của ta. Nhưng giờ phút nhìn thấy ông ấy, ta có thể thấy rõ trong mắt của ông, thống khổ và áy náy, ẩn hàm cẩn thận. Ta nhìn ra tình cảm của ông ấy đối với Tô Uyển không tầm thường. Sau khi xác định phỏng đoán của ta, biết chuyện cũ giữa bọn họ, trong lòng ta không còn oán giận nữa. Có chăng chỉ là đau lòng vì bọn họ đã để lỡ mất nhau. 12 năm tốt đẹp ở gần nhau, 17 năm khổ sở hành hạ. Kết quả cuối cùng là âm dương xa cách. Chuyện này cũng nói không được ai đúng ai sai. Nếu Tô Uyển có thể sớm một chút ý thức được tình cảm đối với Tô Thần Phi, hiện tại bọn họ đã là một đôi hạnh phúc mỹ mãn rồi. Nếu Tô Thần Phi có thể bỏ đi tôn nghiêm như Tiêu Hàn ở bên cạnh Tô Uyển chờ đợi một ngày bà ấy hồi tâm chuyển ý, thì bây giờ đã có được hạnh phúc, chỉ là không có nhiều chữ nếu như vậy. Nàng bằng lòng tha thứ cho ông ấy. Bước chân Tư Nam Tuyệt ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên nói. Ừ, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ có thêm một phụ thân thương yêu ta. Vân Tuyết Phi dường như nghĩ đến cái gì đó, trong mày thị mi nói. Phụ thân của ta ở thủ phủ Cẩm Châu, nếu sau này chàng dám phụ ta, ta sẽ lập tức bỏ chàng, cầm một đống bạc đi tìm mùa xuân thứ hai. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt run lên, nhiệt độ quanh thân lập tức giảm xuống, giọng nói hơi trầm. Nghĩ cũng đừng nghĩ, bỗng chốc cánh tay dùng sức kéo Vân Tuyết Phi vào trong ngực. Bụp một tiếng, chóp mũi Vân Tuyết Phi va vào lồng ngực cứng rắn, vừa đau vừa bực. Đang muốn lên tiếng chỉ trích, thình lình lửa nóng bao vây hơi thở của nàng, mục tiêu chính xác bao trùm lên bờ môi nàng, khiến những lời nàng muốn nói bị ngăn lại trong cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được. Vân Tuyết Phi mở to hai mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn, ngoài miệng mềm mại như lửa thiêu đốt, đầu óc choáng váng, miệng vô ý thức hé ra, mặc cho hắn chiếm đoạt bước vào nhà ra. Từng thời gian, từng giây, từng phút trôi qua, mặt Vân Tuyết Phi đỏ lên, hô hấp khó khăn, cảm giác sắp chết đến nơi. Tư Nam Tuyệt mới chịu thả nàng ra, đôi con người sâu thẳm nhìn nàng chăm chú, môi mỏng khẽ mím, miệng rốt cuộc có thể thở trở lại. Vân Tuyết Phi hớp từng hơi, ánh mắt không quên hung hăng chừng nam nhân đáng giận trước mặt. Dưới trời chiều, dung nhan Tư Nam Tuyệt như thơ như họa, ẩn hiện trong làn khói mờ ảo mỹ lệ, sương mù dày đặc trong mắt nói, nàng chỉ có thể là của một mình ta, nghĩ cũng đừng nghĩ tới mùa xuân thứ hai, ai dám chạm vào nàng, bổn vương sẽ làm thịt hắn. Vân Tuyết Phi chừng mắt đẹp, hất tay Tư Nam Tuyệt ra, bước lên đạp hắn một cước, sau đó tức giận đùng đùng bỏ về Lâm Phượng Viên. Khi Vân Tuyết Phi và Tư Nam Tuyệt một trước một sau trở lại, món ngon chất đầy một bàn tỏa ra mùi thơm mê người. Vân Tuyết Phi vốn đang đói bụng, bỏ qua tâm tình không vui, ngồi xuống trước bàn cầm đũa chuẩn bị ăn. Vũ Trà chạy nhanh tới kéo tay Vân Tuyết Phi, chỉ người đứng bên cạnh, nha hoàn không nhúc nhích, Mộc Cần. Mộc Cần là một trong bốn nha hoàn thân cận của Thái Phi, chịu trách nhiệm chuyện ăn uống hàng ngày, còn có an toàn của Thái Phi, độc lập với tất cả nha hoàn ở vương phủ. Mộc Cần Nhìn cũng không nhìn Vân Tuyết Phi một cái, trực tiếp đi tới trước mặt Tư Nam Tuyệt, cúi người nói: "Nô tỳ phụng lệnh Thái Phi, mời tiểu vương gia đi Tĩnh Tâm Viện dùng bữa tối." Vân Tuyết Phi có ngu đi nữa, cũng biết nha hoàn trước mặt này hoàn toàn không coi mình ra gì, thái độ của nha hoàn luôn chịu ảnh hưởng từ chủ tử, xem ra vị Thái Phi kia tuyệt đối không ưa mình. "Không cần, hôm nay bổn vương dùng bữa ở Lâm Phượng Viên, ngày mai sẽ đến chỗ của mẫu phi." Tư Nam Tuyệt trực tiếp kê một cái ghế ngồi bên cạnh Vân Tuyết Phi, cầm đũa gắp thức ăn cho nàng, biểu hiện sủng ái rõ ràng. "Thái Phi dặn, nô tỳ nhất định phải mời được vương gia qua." Mộc Cần vẫn như cũ cung kính nói. Thu hồi nụ cười ở khóe môi, Tư Nam Tuyệt bực bội trao mày lạnh lùng nói: "Không nghe thấy sao? Bổn vương nói ngày mai." Vân Tuyết Phi chợt nắm lấy cổ tay đang gắp thức ăn cho mình, quay đầu nói với Tư Nam Tuyệt: "Mẫu phi hôm nay mới trở về, chàng thân làm con, phải chăm sóc cho bà thật tốt. Nhưng ta không muốn để lại nàng một mình, chúng ta cùng đi." Tư Nam Tuyệt ngừng mắt nhìn Vân Tuyết Phi, ánh mắt vô cùng chấp nhất, khiến nàng an lòng. "Thái Phi nói chỉ mời một mình vương gia qua." Mộc Cần lập tức ngăn lại. Ánh mắt Vân Tuyết Phi tối sầm, lời nói dễ hiểu như vậy, sao nàng có thể không nghe ra chứ? Quả nhiên Thái Phi chẳng ưa gì mình. Tư Nam Tuyệt không ngờ hôm nay hắn nói rõ ràng như thế, tưởng mẫu phi có thể hiểu cho nhi tử vì hạnh phúc của con trai mà nhượng bộ. Thế nhưng nhìn người hắn che chở trong mắt ảm đạm, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vén nhọn quét về phía Mộc Cần đứng ở bên cạnh nói: "Bổn vương không đi, nói với Thái Phi vương phi ở đâu bổn vương ở đó." Mộc Cần không ngờ tiểu vương gia luôn luôn tôn kính Thái Phi, thế nhưng cũng có một ngày ném sạch mặt mũi Thái Phi. Nàng không khỏi càng thêm không thích Vân Tuyết Phi, bộ dạng quả nhiên như Thái Phi đã nói, nữ nhân này chính là họa thủy, không thể ở lại bên cạnh vương gia. Vân Tuyết Phi giật mình, chứng kiến sắc mặt nam nhân lạnh lẽo bảo vệ mình, trong lòng nàng hạnh phúc lâng lâng. Thái Phi không thích mình cũng chẳng sao, chỉ cần người nam nhân trước mắt này luôn hết lòng hết dạ với mình là được. Vì hắn, cho dù có vượt qua giới hạn chịu đựng, nàng vẫn có thể nhịn. "Chúng ta ăn chung đã nhiều rồi, hiện tại cũng không thiếu. Huynh qua đó trước đi, tối mai đền cho ta là được." Vân Tuyết Phi nở nụ cười dịu dàng nháy mắt với Tư Nam Tuyệt. Tư Nam Tuyệt nhìn thấy vẻ mặt Vân Tuyết Phi như vậy, giơ tay sờ sờ mặt nàng, đầu ngón tay vô hạn yêu thương, gương mặt lạnh khốc nảy sinh sự dịu dàng không tương xứng. "Nàng muốn ta đi?" Vân Tuyết Phi kiên định gật đầu một cái. Thái Phi không thích nàng là việc của bà ta, nhưng nàng là con dâu, vẫn phải hết sức làm tròn trách nhiệm. "Vậy ta đi trước, nàng ăn cơm rồi nghỉ sớm một chút." Tư Nam Tuyệt dịu dàng dặn dò, sau đó đứng lên đi ra cổng, Mộc Cần theo sát phía sau. Đợi đến khi không nhìn thấy bóng lưng hắn nữa, Vân Tuyết Phi mới thở dài, nhìn thức ăn đầy bàn đột nhiên cảm giác không còn khẩu vị nữa. Vũ Trà ngó ngoài cửa quan sát, thấy không còn ai, nhanh chóng cài then, sau đó đi tới trước mặt Vân Tuyết Phi nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, hôm nay biểu tiểu thư tới vương phủ rồi, nghe nói là Thái Phi phái người đón về đấy." Vân Tuyết Phi ngớ người một lát, ánh mắt rơi vào trên người Vũ Trà. "Đón lúc nào?" "Sau giờ ngọ ạ." Vũ Trà đáp. Chân mày Vân Tuyết Phi nhíu chặt. Xem ra vừa trở về đã sai người đi đón rồi. Chắc hẳn Thái Phi rất thích Tống Thị Linh này, sau này chỉ sợ là sẽ khó sống đây. "Hôm nay em đi điều tra, nghe nói trước đây Thái Phi đối xử với biểu tiểu thư như nữ nhi ruột thịt. Vì vậy sau khi đến Vân Sơn, quyền trưởng gia vương phủ giao cho biểu tiểu thư. Nhớ lại lúc trước xích mích với vị biểu tiểu thư này, Vũ Trà lo lắng. Thái Phi có thể bởi vì chuyện của biểu tiểu thư mà trách tội tiểu thư người không?" Vân Tuyết Phi mấp máy môi, mở miệng nói: "Binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, bây giờ có lo lắng cũng vô dụng, em sang đây cùng ta ăn cơm." Vũ Trà cũng nghĩ như thế. Vương gia sủng ái tiểu thư như vậy, nhất định sẽ không để cho tiểu thư bị ức hiếp. Trong Tĩnh Tâm Viện, từng dãy đèn lồng được treo lên cao, chiếu sáng cả viện như ban ngày. "Thái Phi, ăn miếng măng tre này, thanh ngọt ngon miệng." Tống Thi Linh nhu thuận gắp thức ăn cho Mộc Thanh Lan. Mặc dù mặt của Tống Thi Linh đã bị hủy, gồ ghề rất khó coi, nhưng nàng ta khéo léo vẫn chiếm được lòng của Mộc Thanh Lan, tốt hơn nhiều so với nhi tử lạnh lùng ngồi ở một bên. Và cắn miếng măng, mùi vị quả nhiên rất được, khen ngợi nói: "Quả nhiên không tệ." Tống Thi Linh nghe xong trong lòng tràn đầy vui mừng đắc ý. Khi đến đây, Tư Di cũng nén nói với mình: "Thái Phi định qua một thời gian ngắn sẽ kêu biểu ca nạp mình làm chắc phi. À không ngờ hôm nay biến thành như vậy, còn có cơ hội trở thành nữ nhân của biểu ca. Mặc dù chắc phi không giống như chính phi, nhưng cũng khiến ả rất thỏa mãn rồi. Ả quét mắt về phía Tư Nam Tuyệt, phong thái biểu ca xuất chúng như thế, làm cho trái tim đập nhanh. Chỉ là liếc nhìn mà sắc mặt đã hơi biến thành ửng hồng. Sao Mộc Thanh Lan có thể không nhìn ra ánh sáng trong đôi mắt linh hoạt của Tống Thi Linh? Thật ra vừa rồi, bà có chút hối hận. Hối hận khi bảo đảm với Thư Đới. Dùng nhàn như vậy, hơn nữa còn từng gả cho người khác. Mặc dù làm chắc phi, nhưng vẫn không xứng đáng với nhi tử của bà. Nhưng lời nói như bát nước đã hất đi, không thể thu hồi. Hơn nữa, Thư Đới đi theo mình đã rất nhiều năm, cộng thêm Linh Nhi cũng khéo léo, bà chỉ có thể chấp nhận. Bà ho khan hai tiếng mở miệng nói, Linh Nhi, ta nói rồi, ngươi gấp thức ăn cho Nam Tuyệt đi. Trong mắt Tống thì Linh sáng lên, rồi mắt lên đôi đũa chưa từng di chuyển của nam nhân kia. Nâng bước đi tới, thích biểu ca đã lâu như vậy, dĩ nhiên ả biết biểu ca thích ăn cái gì nhất. Lúc ả chuẩn bị đưa tay gấp thức ăn tới, ánh mắt Tư Nam Tuyệt lạnh lẽo cố định trên người ả, lời nói vô tình phun ra, ta không đói bụng, cách ta xa một chút. Tâm tình Tống Thi Linh vốn đang vui mừng kích động, thoáng chốc như bị dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt, hoàn toàn lạnh toát. Ả cứ như vậy đứng đó không biết làm sao, uất ức, vành mắt đỏ hoe. Mộc Thanh Lan cũng cố ý không nhìn tới gương mặt khó ưa của nhi tử, nghe Mộc Cần thuật lại chuyện vừa rồi, trong lòng bà lập tức nổi nóng, thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân lại kém một tiểu nha đầu, kêu nó tới ăn cơm với mình, còn phải tam xin tứ mời, cuối cùng là vì nữ nhân kia mở miệng thỉnh cầu, nó mới chịu tới đây. Đối với Vân Tuyết Phi, bà một chút cảm kích cũng không có, thậm chí còn có chán ghét. Đây là nhi tử của bà hao phí tâm huyết bồi dưỡng, dựa vào đâu lại nghe lời một nữ nhân khác. Ta nghe nói, tối nay người vẫn chưa ăn gì, sao lại không đói bụng? Mộc Thanh Lan để đũa xuống, nhìn chằm chằm Tư Nam Tuyệt, cả người lộ ra hơi thở lạnh lạnh không vui. Hay là vì ăn cơm chung với bà lão này khiến người không thấy đói bụng? Tư Nam Tuyệt nghe một tiếng lão bà kia, mí mắt giật giật nhìn thẳng nói, mẫu phi đệ nhất mỹ nhân ở đại hạ, được dùng bữa tối với mẫu phi là vinh hạnh của nhi tử. Nghe nhi tử nói như vậy, Mộc Thanh Lan hơi thoải mái một chút. Mặc dù bà có lòng tin với mỹ mạo của mình, nhưng chân chính nghe được từ trong miệng của người khác thì vẫn cảm thấy vô cùng khoan khoái. Linh Nhi, nhanh gấp thức ăn cho Tuyệt Nhi, người đã cùng mẫu phi ăn cơm thì phải ăn nhiều một chút, những món này là do ta căn dặn phòng bếp làm riêng cho ngươi. Gương mặt trang nhã của Mộc Thanh Lan tràn đầy ấm áp, lệnh cho nha hoàn, các người đem tất cả món thức ăn đến trước mặt vương gia đi. Tống Thi Linh lo lắng nhìn Tư Nam Tuyệt, thấy lần này hắn không có mở miệng phản bác, tim ả đập chậm lại, lại đưa tay gấp thức ăn bỏ vào trong chén của Tư Nam Tuyệt, giọng nói còn ngọt hơn mật vang lên, biểu ca, đây là... Cút! Tư Nam Tuyệt trừng mắt, lạnh lùng quét Tống Thi Linh. Âm thanh lạnh lẽo từ trong kẽ răng phát ra. Lần này thì trái tim của Tống Thi Linh thực sự đã vỡ thành từng mảnh vụn, cả người cứng ngắt, hốc mắt ửng đỏ, thoáng chốc nước mắt đã giàn giụa. Thu Đới đứng sau lưng Mộc Thanh Lan cũng không nhịn được nữa, hai tay nắm thành quyền, hàn quang chợt lóe trong mắt, nói với Tư Nam Tuyệt, vương gia, cho dù người là vì vương phi cũng không thể trút giận lên người Linh Nhi. Sắc mặt Mộc Thanh Lan lập tức âm u và lạnh lùng nhìn Tư Nam Tuyệt cách đó không xa, ngữ điệu lộ ra sự uy nghiêm âm lãnh. Bây giờ ngươi vì một nữ nhân, ngay cả cơm cũng không muốn ăn chung với ta. Nữ nhân kia là người nhi tử đã nhận định, là nhi tức của người. Tại sao mẫu phi không thử tiếp nhận phi nhi? Nam Tuyệt có chút vô lực nói. Con nói rồi, muốn nàng và kế hoạch không có bất kỳ xung đột nào. Con vẫn là một nhi tử hiếu thảo biết vâng lời. Mộc Thanh Lan cũng không làm bộ bình tĩnh nữa. Gương mặt bà chìm trong sự giận dữ, mắng từ Nam Tuyệt. Khực, hiếu thảo biết vâng lời, chỉ bằng dáng vẻ hiện tại này. Ta thật không biết con trai của ta lúc nào thì trở nên nhi nữ tình trưởng như vậy rồi. Dựa vào thái độ bây giờ của ngươi, ta sẽ tuyệt đối không thừa nhận thân phận hộ quốc vương phi của nàng ta. Thần kinh Tư Nam Tuyệt căng thẳng tựa như dây cung thoáng chốc đứt đoạn. Mắt lạnh đứng dậy. Nàng là nương tử của con, là hộ quốc vương phi, là nữ chủ nhân của vương phủ này. Đó là điều không thể thay đổi. Nếu như mẫu phi tìm thêm kẻ nào không đứng đắn tới nơi này, thì không cần gọi nhi tử qua đây. Câu nói không đứng đắn càng làm cho sắc mặt của Tống Thi Linh trắng bệch, bờ môi run rẩy, một chữ cũng không phản bác được, chỉ có thể im lặng giữ nước mắt lại. Con trai ngoan, người đã không muốn đến đây như vậy, bây giờ lập tức cút ngay cho ta không có đứa con như ngươi, cút! Mộc Thanh Lan không duy trì nổi dáng vẻ đoan trang cao quý nữa, tức giận chỉ tay ra cửa, sắc mặt âm hàn. Chủ tử, đừng tức giận có hại cho sức khỏe. Thư đới vội vàng đưa tay thuận khí cho Mộc Thanh Lan, trấn an nói. Tiểu vương gia không phải cố ý chọc giận người. Ngày ấy cũng chỉ vì quá yêu vương phi mà thôi. Chủ tử, người đừng để trong lòng. Tư Nam Tuyệt nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thư đới, mặt mũi bao phủ một tầng sương mù, lạnh nhạt nói. Thư Di nói như vậy, nếu người nghe hiểu biết thì biết là Thư Di mở miệng là vì ta, còn ngược lại sẽ cho rằng Thư Di đang cố ý bôi nhọ phi nhi. Ánh mắt lạnh lẽo khiến cho trong lòng thư đới run lên và cười cượng nói, tiểu vương gia, người hiểu lầm, ta không có ý đó. Không có thì tốt rồi, không nên vọng tưởng thứ không thuộc về ngươi. Như vậy bổn vương còn có thể kính trọng gọi ngươi một tiếng Thư Di. Tư Nam Tuyệt lạnh lùng lưu lại một câu nói như vậy, rồi không để ý tới sắc mặt của Mộc Thanh Lan âm trầm, từ đầu tới đuôi cũng không nhìn đến Tống Thị Linh, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài màn đêm đã buông xuống, không như bên trong Lâm Phượng Viên, bầu không khí ở đây âm u khiến người ta bị đè nén. Thời gian mới trôi qua không bao lâu, hắn lại bắt đầu nhớ nhung hương vị ấm áp ấy. Hắn lập tức đứng lên, sử dụng khinh công bay về Lâm Phượng Viên. Thời điểm đứng trước cửa, thế nhưng không ngờ phát hiện ra, đèn bước đều đã tắt hết. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm nghiến răng, nhà đầu này ngủ sớm như thế, không muốn chờ mình đấy mà. Che giấu mất mát trong lòng, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lấy ánh trăng đi vào, rốt cuộc thấy được chiếc giường dung nhan quen thuộc đang ngủ say, an tĩnh như vậy, làm cho người ta không đành lòng quấy rầy. Hắn khẽ thở dài, đưa tay cởi quần áo, tiếp theo chui vào trong chăn. Vừa chui vào, đột nhiên trên đỉnh đầu có một bóng râm che phủ, sau đó một vật nặng đè lên trên người mình mềm mại, thơm ngát, hơi thở quen thuộc quanh quẩn ở phía trên. Tư Nam Tuyệt trong bóng tối định thần nhìn lại, hai mắt trong suốt, làm gì có nửa phần buồn ngủ, lúc này đang hứng thú nhìn mình chằm chằm, con người lóe sáng. Còn chưa kịp phản ứng, hai điểm trước ngực đau nhói, tức khắc bản thân hắn cứng ngắc, tứ chi đột nhiên không nhúc nhích được. Nàng muốn làm gì đây? Tư Nam Tuyệt nhìn chằm chằm mặt Tần Tuyết Phi, mắt không nháy, giọng không sợ hãi. Lần này đến lượt ta áp chế chàng. Giọng nữ phách lối chợt vang lên trong đêm đen. Chương 93. Người còn giả bộ bao lâu nữa? Vân Tuyết Phi cúi đầu nhìn Tư Nam Tuyệt chằm chằm. Cho dù trong đêm đen, vẫn có thể thấu qua bóng đêm mơ màng, nhìn ra vẻ suối tuôn trong mắt hắn, liễm diễm phương hoa. Khi nàng cúi đầu, từng tấc đến gần Tư Nam Tuyệt, ngửi được hơi thở phái nam nóng rực quen thuộc. Toàn bộ bàn tay của nàng đều là mồ hôi, trái tim bùng bùng giống như muốn nhảy lên đến cổ họng, cùng với mặt trăng vẩy xuống ánh sáng bạc, nhìn hấp dẫn mềm mại trong gang tấc. Nàng nuốt nước miếng một cái, cho dù nàng đụng ngã hắn trước, nhưng đến khi thật sự ra trận thì nàng vẫn khẩn trương sợ hãi. Thế nào, dám không? Âm thanh phái nam dịu dàng hài hước đột nhiên vang lên, kèm theo là ngực chấn động rất nhỏ. Hắn nhìn lên nữ nhân nào đó tiến lùi đều khó trước mặt, nụ cười khóe miệng càng để lớn. Một bộ dáng đáng đánh đòn như vậy, trong cái liếc mắt của Vân Tuyết Phi là khiêu khích trắng trợn. Nàng nắm chặt vạt áo ở lồng ngực hắn, ánh mắt hơi lạnh, hung hăng dán về phía cánh môi của hắn, bởi vì dùng sức quá mạnh, không cẩn thận dập đến hàm răng, lập tức đau đớn hít khí một hồi. Nhà đầu ngốc, một tiếng thở dài nhẹ nhàng cưng chiều chuyển ra từ trong lồng ngực. Ngay sau đó, một đôi bàn tay mạnh mẽ đột nhiên vòng chắc lấy nàng, trời đất xoay tròn. Nàng bỗng chốc bị đè ở phía dưới, còn chưa kịp phản ứng, cánh môi nhẹ nhàng liếm láp chỗ da vừa mới bị va chạm. Khi hắn nhẹ nhàng cắn mút, đau đớn từ từ biến mất, thay vào đó là cảm giác mát mẻ thoải mái. Trần trọc triển miên trong chốc lát, Tư Nam Tuyệt ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn người trước mặt có rút ở trong ngực hắn giống như mèo con. Hắn bất đắc dĩ thở dài, hôm nay năng lực của vi phu có hạn, chỉ có thể phục vụ đến chỗ này. Đợi sau này có cơ hội nhất định sẽ thỏa mãn ngưỡng tử gấp bội. Ngày sau đó, trên người đột nhiên nhẹ đi, dưới giường bên cạnh lõm xuống, một thân thể nóng như lửa dính sát nàng, chặt ngang ôm chặt nàng ở trong ngực. Đợi tiếng hít thở vững vàng truyền đến từ sau lưng, Vân Tuyết Phi mới chậm rãi mở mắt ra. Hôm nay nàng vốn chỉ là vì chuyện của Thái Phi mà tâm tình không tốt, mới nghĩ muốn lưu lại dấu vết thuộc về nàng ở trên người hắn. Nhưng đợi đến khi đứt gân não ra trận, cưỡi hổ khó xuống, nàng nặn ra mồ hôi lạnh, cuối cùng hiện tại cũng xuống được, rốt cuộc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thẳng tới nay, Tại sao người không thỏa mãn lại có thể là nàng chứ? Ngửi hơi thở làm cho người ta an tâm, xung quanh ấm áp. Ngày hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cũng mệt mỏi, đầu óc hỗn độn, trên mí mắt run lên, rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, khi Tống Thi Linh sảng khoái tinh thần trở lại phong phủ, biết được cuối cùng đứa con hoang đó đã mất, mặc dù chuyện buổi sáng này đều nằm trong dự liệu, nhưng chính tai nghe được sự thật này, trong lòng của ả vẫn rất sung sướng. Ả chưa trở về Linh Lung Viện của mình mà trực tiếp đến Tình Nguyệt Các. Ta không uống thuốc, người đi đi. Hồng Nguyệt Hồ khàn cả giọng, dùng hết sức đẩy chén trước mặt ra, bởi vì lực đạo của động tác quá lớn, kéo theo bụng của nàng ta có rút đau đớn một hồi, cảm giác bụng trống rỗng, càng nhắc nhở nàng ta vừa mới khổ sở mất đi đứa bé. Phòng Cực đưa chén cho nha hoàn bên cạnh, sau đó cầm tay Hồng Nguyệt, vẻ mặt đau lòng. Hồng Nguyệt, nàng vừa mới đẻ non, đại phu nói rồi, hiện tại phải điều dưỡng thân thể thật tốt, nếu không về sau rất khó có cơ hội làm mẹ. Còn có cơ hội, không có cơ hội nữa rồi, không có cơ hội nữa rồi. Hồng Nguyệt lắc đầu một cái, lạnh lùng rút tay ra, nước mắt lạnh lẽo ở khóe mắt chảy giọt xuống. Còn có, chỉ cần nàng điều dưỡng thân thể thật tốt, Toàn tướng quân đồng ý với nàng, sẽ cho nàng một đứa bé khác. Phong Cực vội vàng trấn an, ánh mắt khẩn trương vẫn chăm chú vào vẻ mặt trắng bệch trên người nữ nhân trước mặt. Khi hắn 15 tuổi, liền bắt đầu chơi đùa nữ nhân, mỗi lần làm xong đều có các biện pháp an toàn, sẽ không tùy tiện để cho một nữ nhân nào mang thai con của mình, bởi vì đứa bé đến ngoài ý muốn này. Không nói là kỳ vọng, nhưng hắn ta thật sự cũng có cảm giác đau lòng. Không có sau đó, ta không muốn, cũng sẽ không mang thai đứa con của ngươi nữa. Ánh mắt Hồng Nguyệt như mũi tên tẩm độc bắn ở trên người Phong Cực, tiếng chỉ trích nặng nề, lạnh lùng vang lên. Kẻ nhu nhược như ngươi, nữ nhân ác độc kia giết chết nhi tử của ngươi, ngay cả thù này mà ngươi cũng không dám tìm ả báo thù, ta còn sinh đứa bé này cho ngươi làm gì? Chỉ sợ nó vừa mới đến trong bụng, lại sẽ trực tiếp biến thành một vũng máu giống như lần này. Sẽ không, ta sẽ không để cho ả tổn thương con của chúng ta lần nữa. Phong Cực vội vàng phản bác, đôi tay nắm chặt thành quyền, trái tim đốt cháy đau đớn khiến cho giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào. Hồng Nguyệt nằm ở trên giường, trái tim trống rỗng càng lúc càng lớn. Từ đầu đến cuối, trong đầu chỉ hiện lên cảnh máu đỏ phun mạnh ra đầy đất, tiếng cười điên cuồng, ánh mắt độc ác. Tất cả khổ sở đều là do người nam nhân trước mặt này bán tặng cho nàng. Hồng Nguyệt, ta đồng ý với nàng, nhất định sẽ báo thù cho đứa bé của chúng ta. Nhưng bây giờ còn chưa đến lúc, nàng cho ta một chút thời gian. Phong Cực trịnh trọng mà khẽ nói, trước mắt nữ nhân kia có thái phi nâng đỡ, ta tạm thời không động thủ được. Chuyện này chỉ là tạm thời mà thôi, ta đang chuẩn bị rồi, tin tưởng sẽ không bao lâu nữa, ta liền có thể khiến cho nữ nhân kia nợ máu trả bằng máu. Ha, khiến cho ta nợ máu trả bằng máu, người có bản lĩnh kia sao? Bỗng nhiên cửa chính bị đá văng, vẻ mặt Tống Thi Linh âm u tiến vào. Nghe được tiếng nói này, con người vốn đang khép hờ của Hồng Nguyệt đột nhiên mở lớn, không để ý thân thể đau đớn dãy giụa đứng dậy. Đợi nhìn thấy ánh mắt khiêu khích hài lòng của Tống Thi Linh, nàng ta cũng không nhịn được bắt đầu gào thét. Nữ nhân ác độc này, người đền mạng cho đứa bé của ta, ta muốn giết chết ngươi, giết chết ngươi. Con người tối tăm của Tống Thi Linh liếc Hồng Nguyệt một cái, suy một tiếng, sau đó cố định ánh mắt lạnh lùng ở trên người Phong Cực diễu cợt. Bây giờ bản tiểu thư đang đứng ở đây, ngươi nói xem, định khiến bản tiểu thư nợ máu trả bằng máu như thế nào? Thời gian dài như vậy, ả đã sớm nhìn thấu nam nhân này từ trong ra ngoài. Chỉ cần ả còn vương phủ, một ngày có thái phi làm núi dựa, nam nhân này sẽ phải thực hiện hình tượng gấu chó ở trước mặt mình đến cùng. Cho dù ả có giết chết mẹ ruột của hắn, hắn cũng không dám làm gì ả. Tống Thi Linh, ngươi còn dám đến? Trên mặt Phong Cực đầy ác độc, cắn răng nghiến lợi nói. Hiện tại hắn ta không dám đụng vào nữ nhân này, cũng không có nghĩa là không hận. Mỗi một lần sau khi tranh chấp mâu thuẫn, hắn đều hận nữ nhân này sâu hơn một bước. Nếu như nữ nhân này không có vương phủ che chở, hắn đã sớm động thủ trực tiếp kết liễu ả. Tại sao ta không dám đến? Mặt mũi Tống Thi Linh hả hê nhíu nhíu, nhìn nam nhân có vẻ mặt tức giận, nhưng không dám động thủ này. Còn có nữ nhân có vẻ mặt oán hận, lại chỉ có thể nằm trên giường không nhúc nhích nổi. Trong lòng của ả rất sảng khoái, thì ra vui vẻ xây dựng trên nỗi đau của người khác, cảm giác này thật sự rất tốt. Nguyệt muội muội đẻ non, ta làm tỉ tỉ chắc chắn phải quan tâm một chút. Tống Thi Linh liếc mắt nhìn Phong Cực, xanh mét mặt một cái, rồi sau đó chậm rãi nói, Nhưng xem ra ta cũng không được hoan nghênh. Nếu đã như vậy thì ta đi trước một bước. Muội muội phải điều dưỡng thân thể thật tốt, cũng đừng vì nhất thời tức giận mà công tâm, về sau cũng không thể sinh nữa. Như vậy tỷ tỷ ta thật sự có lỗi lớn với ngươi. Hồng Nguyệt bốn bởi vì đẻ non nên thân thể rất yếu, lúc này nhìn kẻ thù phách lối ngay trước mắt lại không nhúc nhích được, nàng ta không chịu nổi, một tiếng phốc xích, máu đỏ tươi phun ở trên giường, rồi sau đó hơi thở mong manh, trong miệng thì vẫn nỉ non. Tống Thị Linh, ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được, ta thỉnh quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gân xanh trên trán Phong Cực nhíu nhíu, tức giận trên mặt càng sâu hơn, hắn ta nói, cút, bà điên này cút nhanh cho ta. Ha, được, hiện tại ta đi, ta đi. Tống Thị Linh chưa bao giờ có ngày nào sung sướng như hôm nay. Khi nàng ta sắp bước ra ngoài thì quay đầu lại nói với Phong Cực, ngày hôm qua Thái Phi đột nhiên hỏi tại sao tay của ta bị phế, người biết ta nói như thế nào không? Nhìn Phong Cực thay đổi sắc mặt, Tống Thị Linh tiếp tục nói, Thái Phi nói nhất định sẽ chữa khỏi tay giúp ta, hơn nữa nhất định sẽ giúp ta làm chủ, bất cứ kẻ nào có lỗi với ta thì bà đều sẽ không bỏ qua. Tống Thị Linh đi rồi, Phong Cực đi tới trước giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Hồng Nguyệt, trên mặt áy náy nói, thật xin lỗi. Hộ quốc vương phủ, Thẩm Lưu Nhiễm trải qua những ngày điều dưỡng, sắc mặt đã hồng hào, trừ phi còn thường xuyên lẩm bẩm lầu bầu, tất cả những chuyện khác đều rất tốt. Tần Lan, Thẩm Lưu Nhiễm còn có cơ hội khôi phục sao? Vẻ mặt Vân Tuyết Phi khẩn trương nói, trải qua những ngày chờ đợi, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được nữa. Tần Lan mặc một bộ áo xanh, sợi tóc đen thả xuống tùy ý, toàn thân có vẻ lười biếng nhưng xinh đẹp. Hắn yên lặng một lát rồi nói, có thể, nhưng còn phải xem tạo hóa của nàng ta. Tạo hóa cái gì cơ? Nàng ta có mấy tầng cơ hội có thể khỏe lại? Cũng đã đến nước này rồi, chỉ cần Thẩm Lưu Nhiễm nhớ ra thì nàng có thể đến gần chân tướng hơn một chút. Chỉ cần nàng ta nguyện ý, rất nhanh có thể khỏi được. Tần Lan thu hồi hòm thuốc, sớm biết chuyện như thế này, hắn cũng chẳng vội vã chạy từ Biên Cương về. Ánh mắt của Vân Tuyết Phi chợt lóe, lại dừng tầm mắt ở khuôn mặt mở mịt, ánh mắt hỗn độn, trong miệng không ngừng nỉ non câu kia. Tiểu thư, thật có lỗi, ta không cố ý, ta không cố ý. Đợi sau khi Tần Lan đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người. Từng tiếng thật xin lỗi cứ vang vọng. Vân Tuyết Phi đi tới trước bàn, rót trà cho mình, sau đó đi tới trước mặt nữ nhân có khuôn mặt mờ mịt, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp xối nước trà ở trên đầu Thẩm Lưu Nhiễm. Chỉ trong nháy mắt như vậy, nàng vẫn có thể thấy được thân thể Thẩm Lưu Nhiễm run lên một cái, còn có kinh ngạc trong đáy mắt. Thẩm Lưu Nhiễm, ngươi còn giả bộ bao lâu nữa? Vân Tuyết Phi lạnh lùng nói, nàng sớm nên nghĩ tới nữ nhân này vốn đang giả bộ. Thẩm Lưu Nhiễm sững sờ nhìn Vân Tuyết Phi, vẻ mặt có chút giật mình, từng giọt nước theo tóc chảy xuống. Nàng ta mở to miệng nói, người biết từ khi nào? Ta đã sớm nghi ngờ, nhiều lần ám toán, mỗi lần đều do người nhắc nhở. Chúng ta mới phát hiện, đâu có chuyện trùng hợp như vậy. Cho đến câu nói vừa rồi của Tần Lan, ta mới thật sự khẳng định, từ đầu tới cuối, người hoàn toàn không điên. Lúc ấy khi Hạ Hồng Cảnh tìm tới ngươi, ngươi bị người khác đuổi giết, là hắn cứu ngươi. Người biết tình cảm của hắn đối với Tiết Phỉ, lo lắng hắn giận chó đánh mèo lên người ngươi, cho nên ngươi giả vờ điên, cố ý tiết lộ điểm đáng ngờ để cho hắn bảo vệ ngươi. Ngươi cho rằng hắn bảo vệ nên sẽ được bình yên, không ngờ trên đường hắn bị mưu sát, ngươi lại phải chạy trốn, sau đó đụng phải ta. Ngươi đều sớm đã mưu tính trước tất cả những chuyện này. Chương 94. Hối hận vô dụng. Sắc mặt Thẩm Lưu Nhiễm biến đổi lớn, dưới ánh mắt sắc bén của Vân Thuyết Phi, nàng ta vô lực nhắm hai mắt lại, gật đầu một cái, cánh môi mở ra nói không lưu loát. Không sai, ta cố ý giả điên đấy. Tại sao những người đó muốn đuổi giết ngươi, có liên quan đến cái chết của Tiết Phỉ? Vân Tuyết Phi nhìn Thẩm Lưu Nhiễm chằm chằm, toàn thân ngưng tụ một tầng xương lạnh lẽo. Thân thể Thẩm Lưu Nhiễm cứng đờ một lúc, bỗng nhiên mở to hai mắt, không hề nghĩ tới nữ nhân này lại đoán đến tầng này. Nàng ta khẩn trương hỏi, ngươi làm sao biết được? Ngươi có quan hệ như thế nào với tiểu thư? Ngươi trả lời ta trước, ban đầu ngươi bỏ thuốc cho Tiết Phỉ là bị người nào sai khiến? Vân Tuyết Phi không nhúc nhích, dừng ánh mắt khiếp người ở trên người Thẩm Lưu Nhiễm. Quanh người chứa một loại cảm giác bức áp. Không, ta không thể nói. mắt Thẩm Lưu Nhiễm khép hờ, nàng ta làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, thậm chí không ngại phản bội người mà nàng ta vẫn coi như là người thân, là tiểu thư và Lưu Ly, chính là muốn sống. Nếu như nàng ta nói chuyện này ra, thì không còn cơ hội sống sót nữa rồi. Không thể nói. Vân Tuyết Phi cười lạnh nhíu mày, nàng bước đi tới cửa, mở cửa chỉ ra bên ngoài, giọng nói nặng nề, không nói thì lập tức cút cho ta, cút ra khỏi vương phủ, nơi này không lưu một vò đại Phật như ngươi. Cánh môi Thẩm Lưu Nhiễm mím chặt, bước chân như đúc bằng chì, nàng ta sững sờ nhìn nữ nhân thường xuyên chăm sóc mình này, lại nhìn cửa mở rộng. Không, nàng ta không thể rời khỏi vương phủ, chỉ cần ra khỏi vương phủ này, nàng ta cũng sẽ bị những người đó tìm được, sau đó sẽ bị giết người diệt khẩu. Tiệt phỉ đối với người không tệ, tại sao người lại phản bội nàng ấy? Vân Tuyết Phi đột nhiên lạnh lẽo, đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay ghim vào thịt chảy máu, sự phẫn nộ như bị người lựa gạt bao phủ lấy nàng. Ta không muốn. Trong mắt Thẩm Lưu Nhiễm tràn đầy khổ sở, sắc mặt trắng bệch. Tiệt phỉ là một vết sẹo trong lòng nàng ta, vừa khẽ đụng tới thì máu tươi giàn giụa. Ta không có biện pháp. Lúc ấy, hoàng thượng lén lút với Mộ Dung Thanh Y sau lưng hoàng hậu. Ta sớm đã biết được chuyện này, ta đã từng nói bóng gió nhắc nhở tiểu thư. Nhưng tiểu thư hoàn toàn không tin, còn cho rằng ta suy nghĩ quá nhiều. Sau đó tiểu thư bị hoàng thượng sai đi bình định, phản loạn. Ta cũng biết rõ, hắn ta là muốn thừa dịp tiểu thư rời đi để cưới Mộ Dung Thanh Y. Đợi đến sau khi tiểu thư trở về, gạo sống đã nấu thành cơm chín, muốn làm cho tiểu thư thỏa hiệp. Nhưng vào buổi tối trước ngày tiểu thư ra trận, Mộ Dung Thanh Y tìm ta, cho ta một bọc thuốc, bảo ta thừa dịp trước khi tiểu thư ra chiến trường thì để cho người uống. Ta biết rõ đó là thuốc mê, cũng hiểu chúng thuốc mê trên chiến trường thì đồng nghĩa với việc một chân đã bước vào quỷ môn quan. Ta đã từng do dự. Nói tới chỗ này, Thẩm Lưu Nhiễm bắt đầu nghẹn ngào, hốc mắt khẽ ửng hồng. Ta cũng không phải là vô tình vô nghĩa. Tiểu thư đối với ta như thế nào, ta hiểu rõ. Trong lòng ta rất cảm kích nàng ấy, nhưng muội muội của ta ở trên tay bọn họ, ta cũng không thể bỏ mặc. Người còn có một muội muội. Ánh mắt Vân Tuyết Phi lóe lên một cái. Nàng nhớ kiếp trước, nha hoàn của nàng đều là nữ cô nhi, không có người thân, không có tỷ muội, bởi vì phụ thân từng nói, có nhớ thương thì ắt có nhược điểm, người như vậy rất khó nắm bắt, bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội ngươi, cho nên lựa chọn nha hoàn cho nàng đều là cô nhi, không hề vướng bận. Những người như vậy, người đối xử với nàng ta tốt, nàng ta sẽ dùng sinh mạng dốc sức cho ngươi, ví dụ như Thẩm Lưu Ly. Ta có người nhà, chỉ có điều năm ấy quê nhà đột nhiên xảy ra lũ lụt, phụ mẫu của ta chết đuối, muội muội duy nhất cũng không rõ tung tích, sau đó quê nhà lại mất mùa, ta hết cách, chỉ có thể đi tị nạn ở bên ngoài. Thời điểm cuộc sống của ta thống khổ nhất thì ta gặp được Tiết tướng quân, ông ấy thấy ta và nữ nhi của mình cùng tuổi, lại một thân một mình, liền mang ta về Tiết phủ, làm bạn với nữ nhi của ông ấy. Sau này, ta từng muốn nói với tiểu thư, ta muốn tìm muội muội mất tích của mình. Nhưng nghe nha hoàn trong phủ nói, hầu hạ bên cạnh tiểu thư, phải là nữ cô nhi. Ta lo lắng một khi tin tức này bại lộ, ta sẽ bị đuổi đi. Vì vậy, ta chỉ có thể giấu giếm, vừa làm nha hoàn cận thân của tiểu thư, vừa tìm kiếm muội muội số khổ của ta. Tìm rất nhiều năm, lúc ta sắp chết tâm, rốt cuộc lại có tin tức. Thế nhưng... Thẩm Lưu Nhiễm không nói tiếp nữa, chỉ khóc thút thít, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm câu nói trước kia. Là ta có lỗi với tiểu thư, nàng ấy đối xử với ta tốt như vậy. Ta không phải là người, ta là một kẻ ích kỷ, ta đã hại nàng ấy. Vân Tuyết Phi vẫn nhìn Thẩm Lưu Nhiễm bị thương mà khóc ở đó, rõ ràng đau lòng như vậy, nhưng nàng lại không có một chút thương hại. Đời trước, nàng đối xử với người khác quá tốt, người mà nàng coi như thân nhân bằng hữu, một thì đoạt phúc quân của nàng, rồi khiến người khác bỏ thuốc cho nàng. Một thì bỏ thuốc mưu hại nàng mất mạng. Nam nhân mà nàng toàn tâm toàn ý đối đãi, cuối cùng lại lén lút với tỷ muội tốt nhất của nàng, là đào phụ gián tiếp hại chết tính mạng nàng. Ha, chết một tiểu thư, thêm một người muội muội, như vậy thì vô cùng tốt. Vân Tuyết Phi cười trầm trọng một tiếng, đôi tay rũ xuống nắm chặt thành quyền. Nàng có thể trách ai? Đứng ở lập trường của Thẩm Lưu Nhiễm vốn là không sai. Đó là muội muội có liên hệ máu mủ với nàng ta, người thân duy nhất của nàng ta, sao nàng có thể vứt bỏ? Mình và nàng không quen không biết, nhiều lắm chỉ là một mối liên hệ chủ tớ, quan hệ thuê mướn, dựa vào cái gì mà yêu cầu nàng ta quyết một lòng với mình? Người đối xử tốt với nàng ta là chuyện của ngươi, nàng ta cảm kích hay không lại là chuyện của nàng ta. Tiết phỉ, ngươi quá đề cao mình rồi, Thật ra ngươi không hề quan trọng đến vậy. Không phải ta cố ý, ta thật sự đã hối hận rồi. Nếu như cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định sẽ giữ vững trung thành với tiểu thư, tuyệt đối sẽ không có hai lòng. Thẩm Lưu Nhiễm nâng đôi mắt đẫm lệ mông lung lên, con người kiên định bảo đảm. Nếu như, còn có nếu như sao? Người cũng đã chết rồi, biến thành đất vàng chôn dưới đất rồi, hối hận thì có ích lợi gì? Nàng không cần những người này nói xin lỗi, nàng cần chính là những người này phải sống suốt đời trong đau khổ, đời đời kiếp kiếp bị lương tâm khiển trách, cả đời này đều sống trong bóng ma tử vong của nàng. Ngày đó, người xuất hiện ở lân cận Thiên Hương Lâu cũng không phải là trùng hợp. Vân Tuyết Phi lạnh lùng cười một tiếng, trước kia sao nàng lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, thật sự là đầu óc quá ngu si rồi. Mộ Dung Thanh Y lo lắng, ta sống là một nguy hiểm đối với nàng ta, cộng thêm hoàng thượng giống như chưa dứt tình đối với Tuyết Hoàng hậu. Nàng ta sợ hoàng thượng tìm được ta trước, nên muốn diệt khẩu ta. Nàng ta là hoàng quý phi, dưới một người trên vạn người, có thể điều động cấm quân trong cung, ta chạy trốn. Tới nơi nào cũng chạy không khỏi ngũ chỉ sơn của nàng ta. Đã như vậy, ta liền tới chỗ nguy hiểm nhất, vốn muốn dựa vào hạ hầu cảnh. Nhưng trên đường hắn gặp ám sát, ta đi theo hắn cũng nguy hiểm. Vì vậy ta trực tiếp thừa dịp chạy trốn, nghe ngóng ở kinh thành rất nhiều ngày, nghe người ta nói. Chỉ có hộ quốc vương phủ có thể chống lại hoàng quyền. Vì vậy ta vẫn ẩn nấp ở phụ cận của hộ quốc vương phủ, muốn nhân cơ hội vào đó ẩn náu. Suốt mấy ngày chỉ thấy ngươi mang theo nha hoàn ra cửa, vì vậy liền sắp xếp tiết mục phía sau. Thẩm Lưu Nhiễm nói tới chỗ này thì xấu hổ cúi đầu. Nàng ta không phải là người tốt, tất cả người ở chỗ này cùng một chỗ với nàng ta, không phải bị nàng ta tổn thương thì chính là bị nàng ta lừa gạt. Chân tướng đơn giản như vậy, đả kích người như thế. Đột nhiên, tiếng bước chân của mấy người đi từ xa đến gần bên này, Vân Tuyết Phi nhíu mày lại. Tiểu thư, vẻ mặt ngũ trả cấp bách chạy vào vội vàng báo cáo. Mộ Dung quý phi đang đi theo qua bên này, sau lưng còn có 8 nha hoàn. Thẩm Lưu Nhiễm vừa nghe thì hốt hoảng, ánh mắt cầu cứu rơi vào trên người Vân Tuyết Phi khẩn cầu. Vương Phi, ngươi phải cứu ta, nàng ta nhất định tới bắt ta. Nếu như nàng ta bắt được ta chắc chắn sẽ mất mạng. Vân Tuyết Phi liếc vẻ mặt khẩn trương lo lắng của người kia, sau đó sửa sang lại vạt áo, đến bên bàn ngồi xuống, rót cho mình ly trà, tỉ mỉ thưởng thức. Không bao lâu, Mộ Dung Thanh Y được nha hoàn đỡ tay chậm rãi đi vào, cung trang màu hồng nhạt, mép váy thêu hoa phủ dung lớn, bên ngoài khoác một tầng lụa mỏng màu trắng, mái tóc như tơ lụa tùy ý thả bên hông, thân hình thon thả, lông mày khẽ nhếch lên, mi tâm gắn một đóa hoa đỏ tươi, càng nổi bật lên khí chất cao quý, quyến rũ động lòng người như tiên nữ thiên cung. Mộ Dung Thanh Y vừa tiến vào, nhìn thấy đầu tiên chính là Vân Tuyết Phi khí định thần nhàn ngồi đó uống trà. Ở đó, nghĩ đến mấy lần xích mích trước kia, nhất là lần ở Thiên Hương Lâu. Giận đến nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này lại 5 lần 7 lượt không để mình ở trong mắt, thật sự đáng ghét đến cực điểm. Mộ Dung Quý Phi giận đùng đùng tìm tới cửa như vậy là muốn làm gì? Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt sáng rực, không hề có vẻ khẩn trương sợ hãi. Bổn cung tới bắt Đào Phạm. Mộ Dung Thanh Y đưa mắt trực tiếp liếc nhìn Thẩm Lưu Nhiễm ở sau người Vân Tuyết Phi, ánh mắt đông lại, lạnh lùng nói. Trói lại cho ta. Hai nha hoàn sau lưng nghe lệnh, đang chuẩn bị đi lên phía trước, đột nhiên một ánh sáng mạnh thoáng hiện lên, văng tung tóe ở dưới chân bọn họ, mảnh vụn văng khắp nơi, trên người lập tức xuất hiện vài vết thương, máu thấm ra ngoài. Nhìn dưới chân đó chính là cái ly mà vừa rồi Vân Tuyết Phi cầm thưởng thức trà, chống đối trắng trợn như vậy, làm sao Mộ Dung Thanh Y có thể giả vờ không nhìn thấy? Ánh mắt tức giận của ả cố định trên người Vân Tuyết Phi, chất vấn. Vương Phi, muốn bao che Đào Phạm sao? Xin hỏi Quý Phi, nàng ta đã phạm tội gì mà có thể khiến cho Quý Phi tự mình tới cửa vậy? Vân Tuyết Phi đứng dậy, đi thẳng tới chỗ cách xa Mộ Dung Thanh Y 2 bước, nhìn thẳng vào mắt ả. Bổn cung bắt một Đào Phạm nho nhỏ, còn cần khai báo với Vương Phi ngươi? Mộ Dung Thanh Y nghe vậy thì oán hận. Không có Tiết Phi, thân phận hoàng quý phi của nàng ta là tôn quý nhất ở Đại Hạng Quốc. Nữ nhân này 5 lần 7 lượt khiêu chiến quyền uy của ả, quả thật tội đáng chết vạn lần. Quý phi ngươi nói xem, Đào Phạm trước mắt làm khách ở trong phủ của ta, ta giao nàng ta ra cũng được, nhưng cũng phải cho ta một lý do. Chỉ cần là lý do hợp lý, ta nhất định sẽ giao người. Vân Tuyết Phi chợt cười phóng khoáng một tiếng, nhưng nhìn kỹ, bên trong lại có chút màu sắc u ám. Vân Tuyết Phi, ngươi đừng quá đáng. Mộ Dung Thanh Y cắn răng nghiến lợi, sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Thẩm Lưu Nhiễm là thị nữ thiếp thân của tiên hoàng hậu, nương nương ngươi và tiên hoàng hậu tình tỉ muội, bây giờ lại ngay cả một tỷ nữ nho nhỏ cũng không tha cho. Chẳng lẽ tình cảm của nương nương đối với tiên hoàng hậu đều là giả? Ánh mắt Vân Tuyết Phi thâm thúy, tiến lại gần Mộ Dung Thanh Y nói. Các bạn vừa nghe xong tập 17 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang qua giọng đọc Totoro-chan. Hãy comment để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Like và chia sẻ video này để nhiều người biết đến kênh truyện hơn nữa. Cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong tập truyện tiếp theo.